Sau khi xuyên thư ta bị nữ chủ đánh dấu, chương 87, không dùng như ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra với kết quả này Lê Sơ cũng không quá bất ngờ, nàng chúc mừng lão sư đang trên khán đài, trong lòng lại có cảm giác mất mát không thể nói rõ. Nàng nắm tay Ninh Mạn Thanh một chút rồi buông ra, ý nghĩa là nàng đã điều chỉnh xong tâm tình của mình. Tiền bối trên khán đài phát biểu cảm nghĩ khi đạt giải chốc lát, Lê Sơ đã hoàn toàn điều tiết xong. Tay nàng vẫn còn bị Ninh Mạn Thanh nắm, cảm xúc mềm mại từ vải lụa trong tay rất rõ ràng, nàng nghiêng đầu phát hiện Ninh Mạn Thanh đang lau mồ hôi lạnh trong này nàng. Từ bàn tay tới ngón tay, lau rất cẩn thận, bên kia cần em tự lau, chị dựa gần sát hơn nữa có khả năng ngày mai chúng ta sẽ nổi bật hơn mấy lão sư khác. Ninh Mạn Thanh không dựa vào quá gần, nói nhỏ thêm một chút làm người có ảo giác là cô đang cười. Loại trấn an này càng được hơn, làm trong lòng Lê Sơ bình tâm lại. Lê Sơ nhận lấy khăn tay lau khô một tay khác của mình, giờ phút này trên khán đài đã đọc diễn văn kết thúc, nàng cũng vỗ tay theo tươi cười ôn hòa minh diễm. Lần này nhận được giải đạo diễn xuất sắc và biên kịch xuất sắc, đạo diễn Kỳ dưới hội trường biểu tình rất lo lắng. Anh vừa quên ăn kẹo cao su rồi, anh chắc không quá kích động đâu hả, hy vọng lên trên sẽ không còn mùi chân gà. Một câu này thành công làm Lê Sơ thả lỏng ra, Lê Sơ vui vẻ, biểu tình Kỳ Vân càng thêm ôn hòa. Lê Sơ nhìn thấy liền biết là hắn cố ý chọc nàng cười, ngoài buồn cười còn có cảm động rất nhiều. Lê Tiểu Học Sơ nhỏ giọng mà nói với bạn gái bên cạnh. Đạo diễn Kỳ thật tốt, Ninh Mạn Thanh hừ nhẹ, nếu lúc trước anh ấy thân cận Omega mà có một nửa tâm tư như vậy thì cũng không đến mức độc thân đến giờ. Lê Sơ nghĩ, nhiều quá cũng hại. Lê Sơ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện khác hỏi, ngày mai chị lại trở về sao? Ninh Mạn Thanh bên kia rất bận, Lê Sơ biết hơn nữa, Lê Sơ cũng biết nhìn có vẻ vì phim truyền hình được đề cử nên cô đến dự, nhưng nếu không phải nàng được đề cử nữ chính xuất sắc căn bản là Ninh Mạn Thanh cũng sẽ không đến. Đây có lẽ là vì yêu nên mới hiểu biết đối phương chắc chắn đến như vậy đi. Trước mắt không về, cùng em đón năm mới. Trước khi đến đây Ninh Mạn Thanh đã đem mọi chuyện cần xử lý hết, mấy ngày này cô có thể làm từ xa. Các nàng ngồi dựa vào cũng không tính là gần, ở dưới màn ảnh phát lên cũng giống như là đang nói chuyện với nhau bình thường, không ai biết các nàng đang nói cái gì, trừ bỏ Triệu Chi Xuân đang ngồi gần nhất. Cầu xin các người xem tôi là con người được không? Cho tôi chút tôn trọng khi làm người đi. Triệu Ca mệt mỏi, hắn bắt đầu oán hận vì sao mình lại có đôi mắt nhìn thấu hồng trần, nếu có thể hoàn toàn không biết gì cười ngây ngô như Kỳ Vân ở bên cạnh thì thế giới trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu. Cùng nhau mừng năm mới. Ninh Mạn Thanh nhướng mày với Triệu Chi Xuân lắc lắc đầu. Không được, lịch sử chắc chắn sẽ không lặp lại, cúi chào thì tạm biệt. Hắn không muốn đi châu Phi lần nữa, cảm ơn. Sau khi sự kiện kết thúc xong, Đường Tòng Nam đứng ở bên ngoài chờ Lê Sơ cho nên nàng không có cách nào lên xe Ninh Mạn Thanh nghênh ngang mà rời đi, chỉ có thể hẹn gặp Ninh Mạn Thanh chút nữa gặp. Dù là Lê Sơ lên xe xong sắc mặt rất tốt, nhưng người trong xe vẫn rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi, không có việc gì, còn có lần sau mà, em còn trẻ, đời diễn viên còn rất dài, em lợi hại như vậy, sớm muộn chúng ta cũng sẽ nhận thưởng, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi, lần này em về chọn kịch bản đi, tài nguyên của chúng ta còn rất nhiều. Đường Tòng Nam sợ trong lòng Lê Sơ không dễ chịu, nên lời ngon tiếng ngọt các loại đều nói ra ngoài. Bên ngoài thì khen kỹ thuật diễn của Lê Sơ nói mình không có việc gì hắn cũng không tin, khiến Lê Sơ giờ khóc giờ cười. Vì muốn để Nam mụ mụ ngừng lại nhảy, Lê Sơ gật gật đầu nói. Em hiểu rõ Nam ca, em sẽ không bị đánh sập vì một thất bại nhỏ, bây giờ em muốn an tĩnh trong chốc lát. Đường Tòng Nam lập tức gật đầu không nói, để Lê Sơ an tĩnh trong chốc lát thì thầm nói chuyện với Tiền Đoá Đoá, bảo cô sau khi về để Lê Sơ ngâm bồn nước ấm cho tốt. Tiền Đoá Đoá ra dấu ok, để Đường Tòng Nam yên tâm, cô nhất định sẽ làm ổn thỏa. Lê Sơ nhìn về phía di động, người trong xe cũng đều cầm di động xem. Viên Tử và A Dược đều được Đường Tòng Nam cho hai tài khoản Weibo, là tài khoản dùng để trả lời tin nhắn trên bản tin của Lê Sơ, tiện thể để điều tiết tiết tấu trong phần bình luận. Lê Sơ không nhận được giải, fan mất mát rất nhiều, nhưng mất mát cũng không trở thành chủ đề, đều nói về vấn đề sĩ khí. Lê Sơ trả lời xong tin nhắn WeChat của Minh Chi và Trịnh Nhữ, phát ngốc với bóng đêm ngoài cửa xe, quyết định xem siêu thoại một vòng, nhìn xem gần đây các ma ma có edit cái gì happy hay không, để nàng có thể mở khóa một chút kiến thức của mình, sau đó chọn lựa cái gì đó hôm nay cùng play. Kết quả sau khi vào siêu thoại, lại đọc bình luận đầy học thức. CP của tôi cần phải kết hôn, mấy anh chị em. Màu đến hít, lúc phát sóng trực tiếp tôi vẫn luôn quay màn hình lại, kết quả phát hiện được một chuyện kinh hỉ không thể tưởng tượng được. Phía sau đều ảnh báo động, đều là do tôi chụp lại rồi phân tích ngọt đến rụng răng. Hình ảnh, lúc này là trước khi tuyên bố nữ chính xuất sắc nhất, mọi người thấy trên tay Lê Tử trống trơn cái gì cũng không có đúng không? Trước đó cũng không cầm cái gì, mọi người tùy tiện xem lại hình trước khi vào sự kiện sẽ biết. Hình ảnh, cái này là sau khi tuyên bố nữ chính xuất sắc xong, máy quay cũng quét qua hội trường một lần, lúc này chỉ quay Lê Tử từ xa, nhưng bàn tay lại rơi vào khung hình nè. Hình ảnh, lúc này sau 2-3 phút lúc tuyên bố nữ chính xuất sắc xong, thời gian quay màn hình có để nhé, lúc màn ảnh đảo qua thì thấy tay Lê Tử giống như là đang cầm thứ gì. Hình ảnh, dựa theo ảnh phóng ta, có thể đoán rằng đây là một cái khăn tay màu xanh đậm. Nhưng vấn đề là ở chỗ này, khăn tay này từ đâu ra, không có khả năng Lê Tử làm ảo thuật biến ra được đi, nhìn kỹ xem mọi người. Chính là của Ninh Lão Sư. Hình ảnh, đây là hình sau khi Ninh Lão Sư ngồi vào bàn, có thể thấy trên túi áo hẳn là có một cái khăn nhỏ. Khi Lê Tử cầm khăn màn ảnh chiếu hình Ninh Lão Sư rất mơ hồ cho nên không biết trong túi Ninh Lão Sư còn có khăn hay không, nhưng có thể suy đoán được cái khăn này là do Ninh Lão Sư đưa cho Lê Tử. Tổng kết Thanh Lê Israel, tôi có một trái tim Thanh Lê, Mị cũng quay lại. Nãy có lật lại xem, là sự thật, thuyền chúng ta là thật, Thanh và Lê tỉ muội quá dữ dội ô ô thuyền chúng ta là thật. Lê Sơ nghĩ thật CMN dữ dội, fan CP có thể khủng bố như vậy, quả thật là Sơ Lớp Hôm đương đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sơ lập tức đi vào trang chủ của bạn gái chính quy của Đào Đào, phát hiện tài khoản này quả nhiên nhấn like bài viết này 2 phút trước. Weibo này nàng theo dõi ưu tiên, cho nên khi có hoạt động đều sẽ nhận được thông báo như trang siêu thoại. Nhưng mà Lê Sơ nghĩ cho dù lúc đó màn ảnh có quay cận cảnh các nàng, Ninh Mạn Thanh vẫn sẽ đưa khăn tay đó cho nàng. Các nàng gặp nhau, có đôi khi là ở chỗ nàng, có đôi khi là ở chỗ Ninh Mạn Thanh, có đôi khi là ở biệt thự tư nhân, nhưng đại đa số thời điểm đều ở chỗ Lê Sơ. Vì hôm sau Lê Sơ luôn là dậy không nổi, cho nên đều là Ninh Mạn Thanh dậy sớm sắp xếp hết tất cả rồi rời đi. Lúc Ninh Mạn Thanh đến, Lê Sơ đang ngâm tắm, nàng nhìn tin nhắn Ninh Mạn Thanh gửi đến, nên đối với tiếng bước chân ngoài phòng tắm cũng không kinh ngạc, tiếp tục ngâm tắm, nhìn nữ nhân đẩy cửa bước vào. Khác với một thân tây trang khi làm việc cô mặc quần áo bình thường hơn, quần jean bao lấy đôi chân thon dài, câu lấy tầm mắt Lê Sơ. Cùng nhau nha, Lê Sơ lười biếng vẫy vẫy tay, tóc nàng được búi sau đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn bóng loáng, tay chân phản chiếu nhỏ vụn dưới ánh sáng trong bồn ngâm. Ánh mắt Ninh Mạn Thanh hơi thâm trầm, cô ngồi xuống chạm vào nước từ gò má Lê Sơ sờ đến phía dưới, đầu ngón tay theo bọt nước kéo dài. Những bọt nước lại chuyển động trong bồn ngâm không phân biệt được hình dáng, ngón tay cô đong đưa nhẹ nhàng trên mặt nước. Nhẹ nhàng mân mê, mờ ám không chừng. Nhanh lên, nếu không em lại bị bọt nước ăn. Lê Sơ thúc giục, sau khi bị đụng đến thịt mềm nhịn không được nở nụ cười. Chị đụng đến chỗ nhột của em vui vẻ nhanh ghê, làm chị có chiêu cũng không phải sử dụng đến. Ấm áp trong nước Ninh Mạn Thanh để Lê Sơ dựa lên vai mình, giả vờ buồn rầu nói. Đúng là Ninh Mạn Thanh đã chuẩn bị một số lời nói, nhưng là tốc độ điều tiết cảm xúc của Lê Sơ nhanh hơn cô dự đoán rất nhiều. Ai nói, bây giờ chị liền an ủi em. Lê Sơ cọ cọ gò má Ninh Mạn Thanh cảm thụ được độ ấm của Ninh Mạn Thanh. Như vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều. Lê Sơ không phải là người mang tâm lý trèo cao, đây có ý nghĩa là nàng sẽ không dễ dàng thất vọng, cũng có ý nghĩa là sau khi thất vọng cảm xúc của nàng cũng sẽ không sụp đổ. Lúc trước bộ phim này vẫn là do Ninh Lão Sư đẩy đến cho em đây. Lê Sơ dán chặt Ninh Mạn Thanh một chút, phát ra một tiếng thở dài. Ninh Lão Sư có chị thật tốt. Ninh Mạn Thanh hôn hôn lên trán nàng, nói, có thể ở bên cạnh em, chị cũng cảm thấy rất tốt. Ở bồn tắm thực sự là quá hạn chế, từng giọt rơi từ bàn chân xuống, từ phòng tắm đến cửa phòng ngủ, làm ướt cả chăn. Tiếng điều hòa rất nhỏ, hương vị tin tức tố hỗn hợp ẩm ướt hơi nước tràn ngập trong không khí. Nước trên làn da gặp nóng mà bốc hơi, nhưng tổng thể vẫn không thể lau khô được hết nước chảy ra từ bên trong. Ninh Mạn Thanh đành phải đem khăn lau đi nước ướt tránh làm dơ chăn. Không phải là cái lau tay của em lúc nãy đi. Lê Sơ đỏ mắt cảm xúc vải dệt quá mức quen thuộc có chút tương đồng với cái khăn lau tay của nàng lúc nãy. Là mới, đừng để rớt. Ninh Mạn Thanh cười khẽ, mơn trớn mái tóc đen dài của Lê Sơ, tóc dài giống như tơ lụa tốt nhất, đong đưa theo động tác của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Sơ nghe vậy cảm thấy cũng đúng, cái khăn kia lau qua tay nàng cũng dơ rồi, Ninh Lão Sư có chút thói quen ở sạch hẳn là đã đổi đi, hơn nữa Ninh Lão Sư cũng không có khả năng đem theo khăn tay đã dính đầy mồ hôi, vì rất có thể là có vi khuẩn, Lê Sơ cũng không dành chuyện này, nàng cũng không hiểu, chỉ dựa vào tư duy của một người bình thường mà phỏng đoán thôi. nhưng mà bây giờ thì cũng dơ rồi, còn là loại hết thuốc chữa luôn, có lẽ số mệnh của nó cũng sẽ vào thùng rác thôi, nhưng mà theo tính cách cẩn thận của Ninh lão sư có lẽ là giặt sạch sẽ lại mới đem đi vứt, nói không chừng còn sẽ sử dụng lại đi. Còn có, Lê Sơ cảm thấy câu dặn dò kia lại quá dư thừa, cho dù khăn lụa này có bóng loáng thế nào, thì đối với nơi mềm mại kia mà nói, thì vẫn là vải dệt thô ráp. Dựa vào vai Ninh Mạn Thanh, Lê Sơ mơ mơ màng màng thiếu chút nữa nói ra tin tức đứng đầu ở siêu thoại mà mình thấy, là tin về chuyện khăn tay bị fan CP phát hiện kia. Cũng may nàng chưa nói ra, nàng không muốn ngã ngựa lúc này, lỡ như Ninh Mạn Thanh hứng khởi muốn xem clone của nàng tên gì, như vậy Lê Sơ liền bị xem như chết rồi, làm sao có thể để bản chất không biết xấu hổ của mình bại lộ trước mặt Ninh lão sư được chứ. Cuối cùng cái khăn kia vẫn bị ném đến một bên, dù sao tiền bối làm ra cái này cũng để lau nước mà, có điều không có nói sử dụng ở nơi nào thôi. Cách chương.